Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, ta đùa nghịch cái lại để ngươi xem một chút. Không khỏi nhanh, Lạc Phong liền thu liễm tâm tư, sau đó quyết định lần nữa thử một lần, thế là hắn lại lần nữa đưa tay, sau đó phát động năng lượng màu vàng sậm. Có thể kết quả cùng lần trước giống như đúc, lại bị bắn ngược về đến. Lạc Phong không cam tâm, lần thứ ba vươn tay, thế nhưng là kết quả như cũ một dạng. Mà tại bên ngoài viện trong mắt người khác, Lạc Phong tựa như là cử chỉ điên rồ một dạng, không ngừng lấy tay sờ thất thần thạch toái phiến, sau đó buông xuống, sau đó lại giơ tay lên qua sờ, sau đó lại buông xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đem tất cả mọi người làm cho mê hoặc. Qua khoảng chừng 10 phút thời gian về sau, Lạc Phong rốt cục dừng lại động tác, mà chính là lâm vào suy nghĩ. Cái này thất thần thạch toái phiến rõ ràng đối năng lượng màu vàng sậm có phi thường to lớn sức hấp dẫn, nhưng vì cái gì liền đang chuẩn bị muốn hấp thu thời điểm, lại là không có cách nào hấp thu đâu. Lạc Phong không rõ, chăm chú nhíu mày lại, đây cũng là một mực thuận buồm xuôi gió đến nay, lần thứ nhất như thế không thuận lợi, lại qua một hồi lâu, cảm giác thất thần thạch toái phiến bên trong này vô cùng dụ hoặc năng lượng. Lạc Phong nhịn không được liền có một cái suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì cái này thất thần thạch toái phiến năng lượng phi thường cao cấp, mà ta thực lực bây giờ cũng không đủ. Cho nên vô pháp hấp thu, hoặc là nói, chỉ có chờ ta vô danh công pháp đột phá đến tầng thứ tư, thậm chí là tầng thứ năm, tầng thứ sáu thời điểm, mới có thể hấp thu. Tuy nhiên không biết suy đoán này có thể thành hay không lập, nhưng Lạc Phong vẫn là quyết định cứ như vậy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền quay người nhìn về phía cái kia trọng tài, hỏi, ta là quán quân. Mà cái này thất thần thạch toái phiến lại là thuộc về quán quân khen thưởng. Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Ta đối với nó làm cái gì đều có thể. Tuy nhiên không rõ Lạc Phong muốn làm gì. Nhưng trọng tài vẫn gật đầu. Không sai. Hiện tại thất thần thạch toái phiến đã là ngươi. Cho dù ngươi đem nó cho hủy đi cũng không ai có thể ngăn cản. Hủy đi. Hắc. Tốt như vậy đồ. Vật nếu như hủy đi lời nói chẳng phải là phung phí của trời. Lại không nói có đúng hay không phung phí của trời. Cái này thất thần thạch toái phiến có thể hay không bị hủy diệt đều là hai chuyện. Lạc Phong nhất thời cười hắc hắc. Sau đó vung tay lên. Trực tiếp liền đem thất thần thạch toái phiến cho thu vào tự sáng tạo trong không gian. Hiện tại hắn hấp thu không? Nhưng là có thể giữ lại về sau thực lực tăng lên lại hấp thu a. Mà Lạc Phong lộ ra chiêu này, lại là để cho người ta một trận kinh ngạc, vốn là cự đại thất thần thạch toái phiến trong nháy mắt biến mất. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cái này cùng Lạc Phong có quan hệ. Không khỏi nhanh, bọn họ liền thoải mái. Một số thực lực cường đại không gian dị năng người liền có thể lợi dụng không gian đến chứa đựng đồ, vật, mà Lạc Phong, trong mắt bọn hắn liền trở thành mạnh đại không gian dị năng người. Nói Lạc Phong là không gian dị năng người, cũng không tính là sai lầm, bởi vì Lạc Phong xác thực hội không gian năng lực, nhưng là hắn không gian năng lực, so những cái được gọi là không gian dị năng người không gian năng lực. Mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Đem thất thần thạch toái phiến tại tự sáng tạo trong không gian cất kỹ về sau, Lạc Phong liền vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi viện tử. Nhưng mà lúc này đây một cái phi thường không hài hòa thanh âm lại truyền tới. Ngươi cái này quán quân, thế nhưng là không đếm. Cái thanh âm này rất nhiều người nghe cảm giác quen tai. Sau đó liền cũng nhịn không được nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Lạc Phong cũng theo thanh âm quên đi qua, là tiên phái trưởng môn. Hết thảy tới ba người, bên trong cầm đầu cũng là tiên phái trưởng môn, mà ở bên người hắn còn tùy tùng hai cái hắc bào lão già. Trên người hai người này tản ra năng lượng cường đại ba động. Tuy nhiên Lạc Phong liếc một chút liền nhìn ra, hai người đều là động hư cảnh trung kỳ cường giả. Như thế để Lạc Phong cảm thấy kinh ngạc, vốn là hắn coi là tại cái này huyền giới bên trong cường đại nhất cũng chỉ có thể là linh hư cảnh, có thể không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại chạy đến hai cái lỗ hư cảnh. Mà cái này hai cái lão gia hỏa là theo chân tiên phái trưởng môn đến, rõ ràng cũng là ý đồ đến bất thiện. Không đếm, Lạc Phong một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tiên phái trưởng môn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta bằng vào thực lực đoạt được quán quân, làm sao lại không đếm? Cũng rất đơn giản, ngươi căn bản cũng không phải là vũ môn người. Tiên phái trưởng môn một mặt cười lạnh, vừa mời hắn sau khi trở về, phía trong lòng liền các loại không phục, thế là trực tiếp phái người đem Lạc Phong điều tra một chút. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lạc Phong là vũ môn từ ngoại giới mang vào huyền giới người. Tự nhận là nắm đến nhược điểm tiên phái trưởng môn nhất thời liền không nhịn được muốn tìm Lạc Phong. Bất quá nghĩ đến Lạc Phong này thực lực cường đại, tiên phái trưởng môn tự mình một người còn có chút không dám tới. Thế là liền thỉnh suốt bọn họ tiên phái bên trong hai vị thái thượng trưởng lão. Hắn cho rằng Lạc Phong thực lực mạnh hơn, nhiều lắm là cũng chính là so này huyết tông tiểu ma nữ cường đại chút. Cũng chính là động hư cảnh sơ kỳ tu vi, mà hắn tiên phái cái này hai cái thái thượng trưởng lão, nhưng đều là động hư cảnh trung kỳ cường giả. Cũng có thể nói, hai người bọn hắn cũng là huyền gia tối cao cấp tồn tại, không phải vũ môn người. Tiên phái trưởng môn một câu, để những cái kia đến đây tham gia náo nhiệt người cũng nhịn không được sững sờ. Sau đó tất cả mọi người thoải mái, nguyên lai gia hỏa này căn bản không phải vũ môn người. Không trách trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vũ môn còn có dạng này một cái yêu nghiệt. Đâu, nhưng mà nghe được tiên phái trưởng môn lời nói về sau, Vũ Ngạo Phong một nhóm vũ môn sắc mặt người lại cũng nhịn không được trầm xuống. Giống như hồ đã được đến mình muốn hiệu quả dự trù. Tiên phái trưởng môn lại tiếp tục cười lạnh nói, ngươi căn bản không phải vũ môn người, cho nên ngươi cũng liền không có quyền kêu thảm cổ võ giả giải đấu lớn. Như vậy quán quân dĩ nhiên chính là không đếm. Không phải vũ môn người, chẳng lẽ liền không thể đại biểu vũ môn tham gia trận đấu sao? Lạc Phong quay đầu nhìn về phía này trọng tài. Trọng tài chỉ là hơi chút chần chờ, sau đó lại nói thẳng, căn cứ từ trước quy tắc tranh tài, thực mỗi cái thế lực cũng có thể nhờ người ngoài, dù sau này chủng loại giống như sự tình, trước kia tại giải đấu lớn bên trong cũng đều phát sinh qua. À, người cũng nghe đến, ta chính là vũ môn ngoại viên, cho nên quán quân vẫn như cũ là ta. Lạc Phong hướng tiên phái trưởng môn buông buông tay, cười nói, ta nói quán quân không phải ngươi, quán quân cũng không phải là ngươi. Tiên phái trưởng môn nụ cười trên mặt biến mất, hoàn toàn chuyển hóa thành âm trầm. Hôm nay Lạc Phong để hắn huyền giới thực lực mạnh nhất tiên phái mất mặt ném đại phát. Nếu như hôm nay không tìm về cái này thể diện, vậy hắn tiên phái về sau tại toàn bộ huyền giới sẽ không còn nơi sống yên ổn. Đối bọn hắn loại này đại thế lực mà nói, mặt mũi nặng như hết thảy. Này tiên phái trưởng môn ngươi ý tứ cũng là chơi xấu. Lạc Phong sắc mặt đồng dạng trầm xuống, không sai, ta chính là chơi xấu. Tiên phái trưởng môn hư lạnh, một bộ ngươi có thể bắt ta như thế nào biểu lộ. Hiện tại ngươi mau đem thất thần thạch toái phiến giao ra. Đã như vậy, Lạc Phong khóe miệng một phát, lộ ra cái hơi có vẻ băng lãnh nụ cười. Ngươi chơi xấu, vậy ta cũng đùa nghịch cái lại để ngươi xem một chút. Nói chuyện, hắn hướng tiên phái trưởng môn ngoắc ngoắc ngón tay. Nếu như ngươi đủ có bản lĩnh, vậy liền đến đoạt. Hai vị thái thượng trưởng lão, rốt cục đợi đến câu nói này tiên phái trưởng, Môn trực tiếp quay người, cung kính nhìn về phía vẫn luôn bế mạc, ánh mắt trầm mặc không nói hai tên lão giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.